Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Một tiếng thét kinh hãi sau, Tần Kinh Vũ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, theo người tới một cái chớp mắt không nháy mắt mâu quang. Lại trở lại chính mình trước ngực, trời ạ, nàng không nhìn lầm, thật sự không nhìn lầm, oánh nhuận như ngọc mỹ phu, tinh xảo xương quai xanh, tuyết diễm ngẫu cánh tay, còn có, một đôi khéo léo phấn nộn nổi lên. Tuy rằng cùng chính mình kiếp trước kia một đôi rất tròn so sánh với là như thế nhỏ bé không đông đảo, nhưng là, tuyệt đối là thật hóa, như giả bao hoán, khiếp sợ cùng mừng như điên chưa tán đi, bối rối lo lắng tùy theo tức đến, khứu lớn, như thế nào không có người nói cho nàng, thân là đương triều tam hoàng tử nàng, kỳ thật là cái tiểu nữ sinh, chấm, chẳng lẽ, mục phi chi khai mọi người. Tự mình chiếu cố nàng, vì che giấu này nhất chân tướng, này một phen khổ tâm, lại bị chính mình đầu óc mê muội phá hủy cái sạch sẽ. Trước mặt này nhân, không e dè nhìn chằm chằm nàng xem, cái gì đều xem hết, ách, cái kia, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thanh thanh cổ họng, đem tản ra tóc dài kéo qua đến cái trụ bộ ngực cảnh xuân. Miễn cưỡng tìm về làm chủ tử tôn nghiêm. Người đi ra ngoài, thiếu niên làm như cực không tình nguyện thu hồi kinh diệm ánh mắt. Đối với nàng liếc mắt cười, mâu quang thanh u lưu động, tựa như sáng thấy đáy dòng suối nhỏ. Điện hạ không phải làm cho ta tiến tới hầu hạ tắm rửa sao? Không đem điện hạ hầu hạ hảo, ta như thế nào có thể đi ra ngoài đâu? Kia trương xinh đẹp bạc môi trung phun ra lời nói, tươi mát như ánh sáng mặt trời. Không vội không hoãn, từ từ nói tới, nghe qua rất nhỏ, trong khung lại cũng có chân thật đáng tin kiên trì. Tần Kinh Vũ có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Này tiểu thái giám, không quá nghe lời đâu. Mang theo nhẹ nhẹ tìm tòi nghiên cứu. Nhận thức còn thật sự thực đánh giá thu hút tiền thiếu niên đến. Này thiếu niên đại khái 15-6 tuổi, mặc một thân ám màu xanh thái giám phục, thân hình gầy yếu cao ngất. Cao ra bản thân ít nhất đại nửa cái đầu, sắc mặt lược hiển tái nhợt, mi dài nhập tấn, mục tú như mực, rất mũi bạc môi, bên môi còn cầm một tia thản nhiên mỉm cười. Còn tuổi nhỏ, đã có một loại độc đáo ôn nhuận cùng thanh nhã khí chất. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, oán hận tưởng, nương, này tiểu thái giám, so với chính mình bộ dạng còn càng giống cái hoàng tử. Nhất thời đôi mi thanh tú vi trọn, mắt lộ nghi hoặc, ngươi, liền là của ta bên người nội thị, Yến Nhi, là, danh gọi Yến Nhi thiếu niên hơi hơi cúi mâu, ngượng ngùng nói, điện hạ, ngươi làm sao có thể là cái, hẹp dài con ngươi đen chung, hào quang chợt lóe mà qua, sau đó, ánh mắt đứng ở một chỗ, đột nhiên dại ra bất động, hiểm hiểm phun ra hỏa diễm đến. Mây mù bình thường trụy hạ tóc đen thác nước gian, có một chút phấn nhuận nhu châu như ẩn như hiện, hoánh quang thản nhiên, tôn nhau lên thành huy. Đó là của nàng, tim đập như điên, huyết khí nháy mắt lên mặt, chóp mũi rồi đột nhiên nóng lên, dòng nước ấm dâng, ngươi lưu máu mũi, Tần Kinh Vũ hảo tâm nhắc nhở, dù có hứng thú nhìn chính mình đối thiếu niên tạo thành hoang mang. Có thể làm cho cái thái giám nhìn xem mặt đỏ tai hồng. Cuồng phun máu mũi, đã biết cụ mới vừa mới bắt đầu phát dục thân thể. Thật sự là tiền đồ vô lượng a thái giám. Không thể phủ nhận, đáy lòng có nhẹ nhẹ thất vọng. Như vậy đúng giờ tuấn Mỹ thiếu niên. Cư nhiên là cái thái giám. Ai ai, ông trời không dài mắt. Cũng không phải nàng mắt cao hơn đỉnh xem thường nhân. Chính là ở chính mình cố hữu tư duy giữa. Thái giám bình thường đều là thân thể không trọn vẹn làm cho tâm lý bao nhiêu có chút biến thái nguy hiểm nhân vật. Tốt nhất là thị mà xa chi, đi qua bên kia một quỹ tiền, lấy trương sạch sẽ bố khăn đá cho hắn, đi, đem huyết lau khô tịnh, canh giữ ở cửa, ta tẩy hảo liền đi ra, có chuyện cho ngươi nói, là, điện hạ, Yến Nhi hai tay tiếp nhận, che cái mũi khom mình hành lễ, lui về phía sau đến cửa. Nâng mâu nhìn xem nàng, lấy lòng cười, tươi cười ôn nhuyễn mị nhân, tầng tầng nhộn nhạo ở thanh nhã đoan trang diễm lệ mặt mày gian. liếc mắt một cái nhìn lại, hô hấp phi trệ, khoảnh khắc thất thần, chết tiệt tiểu thái giám, dài cao cường như vậy tiếu làm sao? Cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng mang theo, lặng yên không một tiếng động, Tần Kinh Vũ im lặng đứng thẳng một hồi, thế này mới lưng xoay người đi, kéo dưới quần dài, lại kiểm tra xác nhận, đúng vậy, quanh thân cao thấp, các loại sinh lý đặc thù nhất trí cho thấy, chính mình là nữ tử, thiên chân vạn xác nữ nhi thân, mẹ mị, nàng không thay đổi thành nam nhân, không cần nghĩ về sau như thế nào muốn làm BL. Tâm tình tốt, thư thư phục phục phao cái đóa hoa dục, đem chính mình tẩy nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mặc quần áo xuất môn, bình phong ngoại, Yến Nhi cúi đầu lập, trên mặt đã muốn lau tịnh, vừa thấy nàng đi ra khỏi, chạy nhanh nghênh tiến lên đây, điện hạ, Tần Kinh Vũ cúi đầu lên tiếng, bước chậm đi đến trang trước đài ngồi xuống, Yến Nhi rất là biết điều, lấy phương mềm mại bố khăn. Vì nàng nhẹ nhàng lau lau kia một đầu tóc đen, trên đài có một mặt thật to gương đồng, phù dung hoa văn tương biên, mày sáng loáng sáng, hoa mỹ cẩn thận, Tần Kinh Vũ thuận tay cầm lấy đến, để sát vào khuôn mặt, nghĩ phía sau người ôn nhuận tuấn tú dung mạo, đối với đã biết khuôn mặt, thật sự không thế nào để bụng, bất quá, giống như cũng không phải như vậy hồi sự, trời ạ, Tần Kinh Vũ hơi hơi há mồm. Trợn mắt há hốc mồm nhìn kính chung chính mình, gương đồng lý, chiếu ra hé ra tuyệt mỹ không rảnh gương mặt, mặt trái xoan, mắt hai mí, mũi trội hơn, có lẽ là vừa mới tắm rửa quá nguyên nhân, thủy mâu ba quang liễm diễm, chu môi diễm sắc say lòng người, chỉ kia lưỡng đạo lông mi, cũng không nếu tầm thường nữ tử bàn như đạm liễu tân tài, mà là thoáng đen đặc một ít, bằng thêm không ít anh khí. Khiến cho chỉnh khuôn mặt trong sáng đứng lên, có loại nghi nam nghi nữ vẻ đẹp trung tính, cực kỳ xinh đẹp, so với nàng kia mẫu phi còn muốn đẹp hơn ba phần. 12 tuổi chính là như thế dung mạo, trưởng thành còn không biết là như thế nào khuynh thành tuyệt đại. Hại nước hại dân, điện hạ, tóc lau khô, muốn thúc thượng sao, bên cạnh trong sáng thiếu niên tiếng nói, kéo hồi nàng đã muốn bay đi lên chín tầng mây thần trí. Hảo, thúc đi, thiếu niên không có lại lên tiếng, thon dài ngón tay lại đây, im lặng chải vuốt sợi của nàng tóc dài, khinh long chậm niệp, không gặp vài cái động tác, đã đem nàng một đầu tóc đen thúc hảo, đội ngọc quán, tuyệt đại thiếu giai nhân, đảo mắt biến thành chỉ có mỹ thiếu niên, Tần Kinh Vũ phủ một chút mép tóc, trong lòng hạ quyết tâm, xoay người lại, mỉm cười hướng kia bộ dạng phục tùng cúi mục đích thiếu niên. Đúng rồi, Yến Nhi năm nay nhiều. Hồi điện hạ, Yến Nhi năm nay 15 tuổi. Tần Kinh Vũ lại hỏi, người mấy tuổi tiến cung? Theo ta dài hơn thời gian, Yến Nhi mân mê miệng, có chút ủy khuất nói. Điện hạ không nhớ rõ sao? Yến Nhi 13 tuổi tiến cung, luôn luôn tại Minh Hoa Cung hầu hạ điện hạ. 13 tuổi, nói cách khác, theo ta 2 năm, làm được không sai à, có ngươi. Ta đều chướng mắt người khác, Yến Nhi, nguyện ý cả đời hầu hạ điện hạ, của hắn thanh âm tuy rằng cố ý đè thấp, lại hơi hơi lộ ra một tia vô tâm cơ vui sướng. Dù sao mới 15 tuổi, vẫn là cái đứa nhỏ a, Tần Kinh Vũ nhìn kia tuấn tú mặt mày. Không tự giác dâng lên một trận thương tiếc, tâm tư cũng càng thêm chắc chắc, tiếp tục tự thoại, chúng ta Yến Nhi, thật là có một đôi khéo thủ a. Tạ điện hạ khích lệ, thủ như vậy khéo, tâm nhãn cũng sẽ không bổn đi nơi nào. Ngươi nói là đi, Yến Nhi đầu cúi càng thấp, cung kính nói, là, Yến Nhi mặc cho điện hạ phân phó. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, kia ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi ở trong phòng tắm, đều nhìn đến cái gì? Yến Nhi nhấp môi dưới, ngạc nhiên nói, điện hạ nhớ lầm đi, Yến Nhi vẫn thủ ở ngoài cửa. Chưa bao giờ dám bước vào phòng tắm nửa bước, có ý tứ, so với chính mình dự đoán còn cao hơn nói. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, thực chưa đi đến quá phòng tắm, Yến Nhi cùng nàng đối diện, ánh mắt thản nhiên, mỗi hồi điện hạ tắm rửa, Yến Nhi đều là thủ ở ngoài cửa, Yến Nhi là điện hạ nhân, điện hạ nói như thế nào, Yến Nhi liền làm như thế nào? Chưa bao giờ dám vi phạm. Nói đến điện hạ nhân bốn chữ, hơi chút tăng thêm ngữ khí. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, nhún vai nói, xem ta này chỉ nhớ, thật sự là nhớ lầm đâu. Ngươi trước đi xuống đi, có việc ta sẽ tìm ngươi. Này Yến Nhi nhưng thật ra không ngu ngốc, biết tiến thối, hiểu được kẻ thức thời trang tuấn kiệt đạo lý. Hiện tại, tắm cũng giặt sạch, đầu cũng sơ, nên làm điểm cái gì đâu. Thừa dịp Mục Phi không ở, xuất môn tản tản bộ. Vẫn là nằm hồi tháp đi lên, tiếp tục làm cái kia bệnh có vẻ hoàng tử. Nội tâm đấu tranh một trận, cuối cùng vẫn là buông tha cho liều lĩnh tư tưởng. Không tình nguyện phản hồi giường. Minh Vương nói qua, vị này Mẫu Phi hội bảo hộ của nàng. Nghe Mẫu Phi trong lời nói. Nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Luôn đúng vậy, lơ đãng dương mắt, đã thấy Yến Nhi đứng ở trước cửa. Trong mắt minh quang lưu truyền. Không biết là nghĩ đến cái gì. Khóe môi giơ lên, ý cười giạt rào. Tần Kinh Vũ nhìn xem có chút ngây người. Ai ai ai, như vậy mỹ thiếu niên. Như thế nào chính là cái thái giám. Cách chương.